Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 96 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là 3 năm sau. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Ở tập trước thì đến cái ngày mà La Phong phải đi đến cái nơi gọi là cái nơi tập trung của công ty vũ trụ giả định rồi. Thì lúc này hắn đã chia tay tất cả người trong gia đình các kiểu vì đi cái chuyến này cũng khá là lâu đây, có khi cả 100 năm. Sau đó thì hắn được một đám người toàn là vực chủ, giới chủ đến để đưa đi, còn gọi hắn là điện hạ nữa. Thì lúc này cái đám lão giả này đưa La Phong vào một cái chiếc phi thuyền. Thì không gian trong phi thuyền vũ trụ này rất là lớn. Cả phi thuyền hình chiến kiếm, phần được bảo vệ nhất là động lực chính của phi thuyền. Còn có khá nhiều khoang cơ hộ kín cả tầng dưới phi thuyền. Lúc này La Phong đang ở trong đại sảnh của tầng trên của phi thuyền vũ trụ. Tầng trên dài ít thước, rộng y thước, vô cùng xa xỉ rộng rãi. Những chiếc sofa thoải mái, rượu ngon tinh khiết thơm lừng, linh quả hiếm quý bày biện sẵn ở đó. Phía sau còn có những nữ phó mỹ lệ thời khắc nào cũng đợi lệnh. Điện hạ xin ngồi xuống đây. Lão già rắn chắc mỉm cười, nói. Lập tức La Phong và lão già rắn chắc ngồi đối diện với nhau. Nơi này quả là không tệ nha. La Phong gật đầu nhìn quanh. Chiếc phi thuyền vũ trụ cấp F, toàn thân là do khuê duyên thạch mẫu rèn nên, quả là một bảo vật mà. Điện hạ rất hiểu biết nha. Lão già rắn chắc cười rạng rỡ. Đây là kim loại cấp F9, khuê duyên thạch mẫu rèn nên, ở bờ rìa phi thuyền sắc bén vô cùng, lại được củng cố dung nhập thêm quy lực bản nguyên, vô cùng sắc bén đó. Nếu mà tốc độ nhanh, có thể xuyên thấu thẳng qua một tinh cầu, đục thủng lỗ tinh cầu đó, mà tốc độ cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm nữa. La Phong gật đầu, cũng như vẫn mặc tinh hào vậy, xét về vật liệu, vẫn mặc tinh hào kỳ thực còn cao hơn một bậc. Sa thú tiên sinh à, sao ngươi lại gọi ta là điện hạ vậy? La Phong nghi hoặc hỏi. Xem ra điện hạ tử hồ có rất nhiều điều còn nghi hoặc ha. Lão già rắn chắc cười khẽ. Trước hết, ta xin tự giới thiệu một chút. Ta là Sa thú, một giới chủ ở trong mặt thế bí cảnh, tận hạch tâm của công ty vũ trụ giả định. La Phong khẽ gật đầu. Mạc thế bí cảnh sao? Mạc thế bí cảnh trong tứ đại bí cảnh sao? Kỳ thực tên của tứ đại bí cảnh cũng rất dễ giải thích. Giả thiết diễn biến của một thế giới, đầu tiên là nguyên thủy, một khối gọi là nguyên thủy, sau đó bắt đầu dần dần hình thành tiến vào thời kỳ thái sơ, cuối cùng hình thành thiên địa rộng lớn, hình thành thiên địa, sau đó sẽ sa sút và bị hủy diệt, tự nhiên sẽ trở thành mạc thế. Nguyên thủy, thái sơ, thiên địa, mạc thế, cảm giác chính là quá trình phát triển của thế giới. Hạch tâm của công ty vũ trụ giả định ta rất ít thành viên. Thu nạp làm thành viên hạch tâm bình thường là có 3 cách. Một là thiên tài chiến, cường giả chiến, lựa chọn sử dụng những thiên tài tinh anh nhất vũ trụ. Hai là bản thân công ty vũ trụ giả định bồi dưỡng ra những tinh anh xuất sắc. Ba là một bộ phận giới chủ có thể được thu nạp vào trong đó đó. Một bộ phận nhỏ giới chủ hả? Là phòng giật mình. Giới chủ cũng không có quyền trở thành thành viên hạch tâm. Lão già rắn chắc gật đầu. Vì giới chủ bình thường, có người chẳng hề có hy vọng đột phá tới bất hủ, có người chưa từng được quy luật bản nguyên thừa nhận. Tại sao công ty lại trọng thị họ chứ? Sao lại thu nạp họ chứ? Dù sao giới chủ trong công ty thực sự cũng quá nhiều rồi. La Phong không khỏi gật đầu. Đúng vậy, giới chủ ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc cũng cả trăm vạn người. Công ty vũ trụ giả định là một trong năm đại cự đầu thì sao chứ? Phải gấp trăm lần quốc gia vũ trụ hay nhiều hơn nữa? Tên anh chính thức, cường giả chính thức mới có thể trở thành thành viên hạch tâm. Về phần ở cách xưng hô điện hạ này, ở tầng hạch tâm tứ đại bí cảnh, mạc thế bí cảnh thuộc cái loại tầng ngoài cùng. Thành viên hạch tâm mạc thế bí cảnh gặp thành viên tam đại bí cảnh trước. Nếu đối phương thấp hơn bất hủ, hết thảy phải gọi là điện hạ. Còn điện hạ đã vào thái sơ bí cảnh, địa vị cao hơn nhiều. Còn nữa, bất kỳ thủ hạ bình thường nào ở tầng hạch tâm, khi gặp thành viên hạch tâm thấp hơn bất hủ, hết thảy đều gọi là điện hạ. Hả? La Phong khẽ gật đầu. Điện hạ, trong vũ trụ, bình thường là hoàng tử, đám hoàng tử luôn luôn được tôn trọng. Rất hiển nhiên, thành viên thấp hơn bất hủ trong tầng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định thì còn có nhiều hy vọng trở thành siêu cường giả hơn cái đám hoàng tử nhiều. Nói về địa vị, họ phải cao hơn mấy hoàng tử ở quốc gia vũ trụ nhiều. Những hoàng tử ấy, rất nhiều tên cả đời cũng chẳng có hy vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Điện hạ nè, ngươi và ta cùng tiến vào vũ trụ giả định thôi. Lão già rắn chắc mỉm cười, nói: Ta đưa ngươi vào tổng bộ giả định của công ty vũ trụ giả định. Hả? La Phong sáng mắt lên. Phi thuyền vũ trụ đã sớm xuyên toa ám vũ trụ, tốc độ cũng không ngừng tăng lên. Khi lên tới gần 50 lần tốc độ ánh sáng, thì sau đó không ngừng di chuyển trong ám vũ trụ với tốc độ cố định. La Phong vào một căn phòng nghỉ xa hoa trong phi thuyền vũ trụ, sau đó dùng ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Bây giờ thân phận của La Phong đã là thành viên hạch tâm, do đó trợ lý giả định Ba Ba Tháp cũng tự động có được một công năng. Một khi tiến vào vũ trụ giả định, có thể truyền tống thẳng tới một vị diện đặc thù của vũ trụ giả định. Truyền tống. Vù một tiếng, La Phong biến mất khỏi tiểu khu Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. Vị diện tổng bộ giả định. Đây là một hòn núi lơ lửng mây mù lượn lờ bao phủ, ngọn núi vô cùng khổng lồ, thậm chí to hơn cả một hành tinh thực sự. Trên ngọn núi lơ lửng, trên một tảng đá cao vút xuất hiện một bóng người, chính là La Phong. La Phong nhìn bốn phía, trên những đường phố có rất nhiều người, xa xa cũng có rất nhiều vật kiến trúc, bên trái có những biệt thự tuyệt đẹp sang sát. Điện hạ! Trên đường phố có một bóng người chạy tới, chính là Sa Thú. Sa Thú tiên sinh. La Phong cười, gọi. Lão già rắn chắc cười đạo: Cả vị diện không gian này chính là tổng bộ giả định công ty vũ trụ giả định chúng ta. Kỳ thực so với tổng bộ thiệt, tổng bộ giả định ngược lại còn náo nhiệt hơn, vì rất nhiều đại nhân vật không thể thường xuyên ở tổng bộ thiệt được. La Phong gật đầu. Tới đây. Lão già rắn chắc dẫn La Phong bắt đầu đi loanh quanh. Ngọn núi phủ mây mù đó tên là Vũ Tương Sơn. Vũ Tương Sơn đường kính đại khái khoảng 8,9 vạn km đó. Hả? To như vậy hả? La Phong giật mình. Đường kính địa cầu cũng chỉ có trên 1 vạn km. Một ngọn núi mà có đường kính gần gấp 7 lần đường kính địa cầu rồi. Đương nhiên phải to một chút chứ, nếu không sẽ không đủ chỗ cho rất nhiều sân tu luyện rồi. Lão già đắng chắc cười, nói: Cả Vũ Tương Sơn này tổng cộng phân làm 5 khu, lần lượt là khu Nguyên Thủy, khu Thái Sơ, khu Thiên Địa, khu Mạc Thế, cùng với khu công cộng, diện tích 5 khu này đều khá tương đương. Dân cư khu Nguyên Thủy không vượt qua 120 người, khu Thái Sơ đại khái hơn 1.000 người, khu Thiên Địa đại khái trên 1.000 người, còn cái khu Mạc Thế có hơn 1.000 người. Lão già rắn chắc nói: Vậy cái phần khu công cộng có thể mua bán, tiêu khiển dân dân, nên mọi người trong bốn khu đều có thể tiến vào khu công cộng. Được rồi, điện hạ nè, khu Nguyên Thủy, khu Thái Sơ, khu Thiên Địa, khu Mạc Thế, thành viên của các khu này không thể vào các khu khác. La Phong khẽ gật đầu, nghi hoặc. Người nói năm khu có diện tích tương đương, vậy mà khu Nguyên Thủy không tới 120 người, còn khu Mạc Thế lại có hơn 1.000 vạn người hả? Đây là địa vị đó. Lão già rắn chắc cảm khái. Bên trong tổng bộ sàng lọc một vài tinh anh tiến vào tầng hạch tâm, đều là vào khu Mạc Thế. một vài giới chủ ưu tú được thu nạp vào, cũng ở khu mặt thế. Thiên tài chiến và cường giả chiến kỳ trước, tuyệt đại đa số người cũng vào khu mặt thế. Do đó khu mặt thế có nhiều người nhất. Nhà ở khu mặt thế là những căn chung cư, mỗi người phân ra một phòng. Khu thiên địa thì mỗi người một căn biệt thự. Khu thái sơ có thể có khu chuyên môn vui chơi, tu luyện vân vân, xem như rất xa xỉ rồi. Còn khu nguyên thủy hả, tổng cộng không có trên 120 người, căn bản kiến tạo những trang diện ở chiếm diện tích đường kính hơn 1.000 km. Trong trang diện có các loại phương tiện ở tu luyện, còn chuyên môn có những sư phụ cường giả bất hủ trường kỳ ở đó nữa. Còn có vô số người hầu kẻ hạ, còn có thể tùy thời đưa tới rất nhiều người bầu luyện vân vân. Trong mắt lão già rắn chắc hiện lên vẻ hâm mộ. La Phong dạy ra, phúc lợi đối đãi khác biệt quá lớn mà. Khu mặt thế trú ở chung cư, khu thiên địa là biệt thự, khu thái sơ xem như trang viện. Về phần khu nguyên thủy, trời đất ơi, một người kiến tạo trang viện đường kính hơn 1.000 km, cái này gọi là trang viện sao, còn to hơn cả những thành phố trước thời kỳ đại niết bàn trên địa cầu nữa. Quả thực là một vương quốc rồi, lại còn chuyên môn có những bất hủ ở đó nữa. Khu nguyên thủy tổng cộng không vượt qua 120 người, giới chủ trong khu nguyên thủy cũng không vượt qua 100 người. Mỗi giới chủ này để ở trong vũ trụ đều xem như vô địch trong những giới chủ cùng cấp độ. Lão già rắn chắc cười, nói, mỗi người đều là tinh anh chính thức của công ty chúng ta, có được đối đãi như vậy cũng không có gì là khó hiểu. Được sa thú dẫn đường, La Phong cũng đại khái hiểu rõ về cả Vũ Tương Sơn này. Nơi này chính là nơi ở của các thành viên dưới bất hủ, từng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định. Đứng ở trên một núi đá dốc đứng, lão già rắn chắc chỉ vào một cái hòn đảo giữa lớp mây mù xa xa. Chung quanh đảo có điện xà vần quanh. Xem kìa, đó là Lôi Đình đảo, cũng được gọi là bất hủ đảo, to gấp 100.000 lần Vũ Tương Sơn. Tất cả các bất hủ của công ty vũ trụ giả định bình thường đều sống ở đó. Nếu nói Vũ Tương Sơn là nơi tập kết bồi dưỡng của những thành viên hạch tâm thiên tài dưới bất hủ, thì Lôi Đình đảo là nơi cường giả chính thức tụ tập những bất hủ. La Phong nhìn Lôi Đình đảo chìm trong mây mù, khẽ gật đầu. Nơi đó có thể nói là thánh địa cả nhân loại vũ trụ. Điện hạ nè, ta đưa ngươi vào khu thái sơ. Đương nhiên ta chỉ có thể đưa đến ở ngoài khu thái sơ mà thôi. Lão già rắn chắc cười, nói, phúc lợi ở khu thái sơ mặc dù thua khu nguyên thủy một chút, nhưng cũng cao thứ hai. Điện hạ sau khi tìm được chỗ ở được phân phối, sẽ biết tại sao vô số người muốn vào trong đó. Còn xuất vào khu thái sơ cũng chỉ có hơn 1.000 cái mà thôi. Trung bình một quốc gia vũ trụ cũng chỉ có một người. La Phong cũng chờ mong. Vũ Tương Sơn là nơi tập trung thành viên hạch tâm dưới bất hủ. Lôi Đình đảo là nơi mỗi bất hủ trong công ty vũ trụ giả định tập trung, là nơi tập hợp quyền lực cao nhất. Đi trong khu công cộng, nhìn thấy rải rác khắp nơi cả đám vực chủ, tùy ý đều có thể liếc mắt thấy trên 100 giới chủ. Hơn nữa họ đều được quy luật bản nguyên thừa nhận, ấn đường đều có các loại ấn ký quy luật bản nguyên. Giới chủ được quy luật bản nguyên thừa nhận, nếu mà đặt ở Hắc Long Sơn Tinh Vực cũng có cấp độ như Tương Thiên Thần rồi. La Phong vô cùng cảm khái. Nhưng loại trùm sỏ này tại công ty vũ trụ giả định lại vẻn vẹn chỉ miễn cưỡng có thể được vào mặt thế bí cảnh, e rằng còn có trên ức giới chủ đến cả tầng hạch tâm cũng không vào được nữa. Chẳng trách tới 1.000 bảng xếp hạng tổng vũ trụ thiên tài chiến thì một trong 3 phần thưởng là trở thành thành viên hạch tâm mà. Một lát sau, đi tới một tảng đá lớn bên con đường rộng lớn tu tỉnh. Cảnh bờ đường bằng đá này có một cái vườn hoa. Vườn hoa dùng các loại hoa cỏ hình thành một văn tự bằng tiếng thông dụng vũ trụ. Khu Thái Sơ. Ngoài thân của lão già rắn chắc mờ ảo có một vườn sáng chợt lóe rồi không thể tiến bước được nữa, vội nói lớn. Điện hạ, ta đã không thể di chuyển nữa rồi. Dọc theo con đường này, khu vực phía trước chính là khu Thái Sơ. Điện hạ đi tiếp, sẽ có nhân viên quản lý dẫn điện hạ đi tiếp nha. Đa tạ sa thú tiên sinh. La Phong cười, gật đầu. Dọc theo con đường dài lát đá u tĩnh xinh đẹp, vừa đi vừa ngửi mùi hoa thơm cỏ ngát, hắn vô tình bước hơi nhanh hơn. Nửa phút sau, hắn đã đi ra xa 10 km. Nơi đó chính là cửa vào khu Thái Sơ vô cùng khổng lồ xa xỉ. Tại cửa vào có không ít người hầu. Thế là Phong vừa tới, nhất thời một người chỉ huy ra nghênh đón. La Phong điện hạ, ta đã chờ người lâu rồi. Một người đàn bà mỹ lệ nhiệt tình vô cùng, ấn đường cũng có ấn ký ngọn lửa. Ngươi gọi ta là Phúc Tư là được rồi. Ta là người chuyên môn quản lý các việc hành chính trong khu Thái Sơ này. À, hiểu rồi. La Phong gật đầu. Kỳ thực trong vũ trụ giả định, tỉ như quét dọn vệ sinh, cắt sữa hoa cỏ, hoàn toàn có thể trong nháy mắt mô phỏng ra. Nhưng mà để có thể tạo cảm giác chân thực, tất cả nơi này đều bắt chước y như thực, thậm chí còn an bài vô số người phục vụ chuyên môn quét dọn vệ sinh, cắt sữa hoa cỏ, chuyên môn hầu hạ những điện hạ ấy. Đói bụng thì mua đồ ăn, khát thì mua đồ uống, đến cả việc mua bất động sản trong vũ trụ giả định cũng phải xài tiền. Tất cả đều hoàn toàn y như thế giới thực vậy. Vì quá thực, kỳ thực trong vũ trụ mênh mông có rất nhiều người có tiền, có dòng họ giàu có bảo hộ, hoặc không có nguy cơ gì, thì đại bộ phận thời gian đều sống tại vũ trụ giả định, hoặc là chơi trò chơi giả định, muốn làm gì thì làm nấy. Rất nhiều người trong số họ đều đã sớm xem giả định trở thành sự thật rồi. Nhưng mà cái loại cuộc sống mơ mơ màng màng này cũng chỉ có một số cực nhỏ mới có thể hưởng thụ. Dù sao trong vũ trụ giả định, làm gì cũng phải có tiền xài, ngay cả việc bảo trì nối mạng cũng phải nộp phí nữa. Không có dòng họ giàu có, không có tiền, căn bản không thể sống mơ mơ màng màng như vậy được. La Phong điện hạ, xin theo ta. Giới chủ Phúc Tư phu nhân mỉm cười đi bên cạnh dẫn đường. Hai người đều bay trong khu Thái Sơ. Khu Thái Sơ là một trong năm đại khu. Diện tích dù sao cũng chiếm 1/5 Vũ Tương Sơn. Nó còn to hơn cả diện tích địa cầu. Chút phạm vi này lại vẻn vẹn chỉ cho hơn 1.000 thành viên cư trú mà thôi. Khu Thái Sơ thành viên chính thức là 1.138 người. Phúc Tư phu nhân vừa phi hành trong không trung vừa chỉ xuống phía dưới. Bên trong khu Thái Sơ có rất nhiều nơi tu luyện, nơi đọc sách, nhà hàng vân vân. Về phần toàn bộ khu dân cư thì ở chỗ cuối cùng. 1.138 tòa trang diện, mỗi tòa trang diện có chiều dài 98 km, rộng 81 km. La Phong nghe thấy như vậy thì vô cùng thán phục. Trang viện cực lớn, dài 98 km, rộng 81 km. Rõ là quá xa xỉ mà. Đây là sự đối đãi của khu Thái Sơ. Còn khu thấp nhất là Mạc Thế, ở nhà chung cư. Còn cao nhất là khu Nguyên Thủy. Nghe nói chỗ ở ở đó có đường kính phải hơn 1.000 km. La Phong, trang diện của điện hạ là số 1.136. Phúc Tư phu nhân chỉ vào một tòa trang viện rất u tĩnh xa xa, có vẻ rất cổ kính. Tường viện có một đầy các loại thực vật hoa cỏ. Sau đó hai người hạ xuống. Bọn họ! Cánh cổng trang viện rộng chừng 100 mét, cao 26 thước. Một người khổng lồ đầu trâu cung kính hành lễ. La Phong điện hạ. Phúc Tư phu nhân cười khẽ rồi nói. Đội bảo vệ thành viên Thái Sơ bí cảnh điện hạ bình thường biên chế một đại đội. Cả đại đội có một tướng quân, 10 đội trưởng, 100 chiến sĩ. Trong đó tướng quân là một vị giới chủ ở Mạc Thế bí cảnh. Đội trưởng là 10 vị dực chủ. Chiến sĩ là 100 chiến sĩ cấp vũ trụ. Tại vũ trụ giả định này, họ đóng quân ở chỗ điện hạ. Ở đời thực, họ cũng phải bảo vệ cho điện hạ. Họ đều nghe theo lệnh của điện hạ. La Phong khẽ gật đầu, trong lòng lại vô cùng chấn động. Mặc dù đã nghe nói Nhung Quân nói qua rồi, nhưng mà chính thức thấy vẫn rất chấn động. Hai vực chủ là người canh cửa, một đội bảo vệ, thủ lĩnh là giới chủ đã được quy luật bản nguyên thừa nhận. Dựa theo những tin tức mà lúc trước hắn có được, đội bảo vệ thành viên Thái Sơ bí cảnh còn thua xa Nguyên Thủy bí cảnh. Trong đội bảo vệ thành viên Nguyên Thủy bí cảnh thì thủ lĩnh đội bảo vệ là một bất hủ. Ngoại trừ đội bảo vệ ra, bên trong trang diện còn có trên 100 người hầu, chuyên hầu hạ điện hạ. Phúc Tư phu nhân mỉm cười, nói. Lúc này một trận gió thổi qua, cửa trang viện đột nhiên xuất hiện một đám người. Dẫn đầu là một lão giả hối đầu, tướng mạo tương tự người địa cầu. Lão giả hối đầu thấy La Phong liền hành lễ, nói. Điện hạ. Đám người phía sau đều hành lễ vô cùng cung kính, đồng thời cùng hô. Bái kiến điện hạ. Vị này là tướng quân đội bảo vệ của điện hạ, tên đầy đủ là Áo Đa Lý Kiệt Văn Tam Lai Tác. Phúc Tư phu nhân cười, nói. Điện hạ gọi thẳng ta là Áo Đa được rồi. Lão già hối đầu nói ngay. Áo Đa tiên sinh, sau này làm phiền ngươi rồi. La Phong nho nhã lễ độ đáp. Đây là việc phải làm. Áo Đa Lý Khắc liền nói, trong lòng thì rất thoải mái. Theo an bài từ công ty vũ trụ giả định, nếu nói về địa vị thì lão thấp hơn La Phong, nhưng mà lão dù sao cũng là giới chủ đã được quy luật bản nguyên thừa nhận. Điện hạ trước mắt dù sao cũng chỉ là một thiên tài, chứ không phải là một cường giả. Không biết chừng tương lai sẽ ngã xuống mà chưa đạt đến giới chủ nữa. Phúc Tự phu nhân nói ngay. La Phong điện hạ nè, ta xin đi trước nha. Tất cả bên trong trang diện thì áo đa đều rất quen thuộc, hắn sẽ nói rõ cho ngươi. Đa tạ Phúc Tư phu nhân. La Phong gật đầu. Phúc Tư phu nhân lập tức hóa thành một cái luồng hào quang, trong nháy mắt biến mất. Điện hạ, xin mời. Áo đa Lý Khắc đi trước dẫn đường, La Phong cũng tiến vào trang viện của mình. Trong trang viện, liếc mắt nhìn quanh đều là một bãi cỏ màu mướt, tất cả đều rất tự nhiên. Nơi đó là tu luyện tràng của điện hạ. Áo đa Lý Khắc chỉ vào một kiến trúc siêu lớn được bao kín. Có tu luyện tràng dài 50 km, rộng 30 km, cao 300 thước, ở trong đó mặt đất rất cứng rắn đó. La Phong gật đầu hài lòng. Hắn đạp ám vân thoa tốc độ kinh người, nếu mà không gian quá nhỏ thì căn bản không thoải mái. Dài 50 km, rộng 30 km, cao 300 thước, đối với một chưởng khống giả mà nói thì chỉ có thể nói là không tệ. Đương nhiên không gian to như vậy mà đối với một vũ giả thì rất lớn rồi. Muốn tu luyện tràng lớn hơn nữa sao chứ? Có bổn sự thì tiến vào nguyên thủy bí cảnh, thành viên nguyên thủy bí cảnh có cả Bất Hủ làm sư phụ, đặc biệt Trường Kỳ ở lại mà dạy bảo. Ở đâu đó là hồ bơi. Áo đa chỉ vào một cái hồ bơi được thiết kế đặc biệt xa xa. Hồ bơi chưa làm khu hồ trong nhà và khu hồ ngoài. Nước trong hồ khu ở trong nhà ẩn chứa hiệu quả đặc thù. Nằm vào đó ngâm là có thể làm thân thể dù mệt mỏi cũng nhanh chóng khôi phục. Bên trong theo nhiệt độ nước bất đồng mà chia làm 6 khu. Ở kỳ thực cái loại thiết trí này cũng mô phỏng theo sự thật trong đời thực. Chỗ ở thái sự bí cảnh của điện hạ còn tốt hơn nơi này nữa. La Phong sáng mắt lên rồi lập tức lắc đầu. Đáng tiếc mà, còn phải đợi rất lâu nữa mới tới. Phải đi xuyên qua vũ trụ mất 3 năm. 3 năm sau sẽ phải đi vũ trụ nguyên thủy, rồi ra khỏi vũ trụ nguyên thủy mới có thể đi tới Thái Sơ Bí Cảnh, một trong tứ đại bí cảnh. Áo đài giới thiệu một vài công năng bên trong, sau đó chỉ vào một tiểu lâu 3 tầng u tĩnh xa xa. Điện hạ nào, nơi đó chính là nơi sinh hoạt thường ngày của ngươi. Ở trong tiểu lâu đó muốn sửa như thế nào, điện hạ đều có thể theo những gì mình muốn, thông qua trợ lý giả định mà thực hiện là được rồi. Trong trang viện, lầu 1 biệt thự là nơi chiêu đãi tiếp khách, lầu 2 là nơi tiêu khiển, lầu 3 là phòng ngủ, thư phòng nghỉ ngơi. Lầu 3, La Phong đi vào thư phòng, đồng thời nói. Bà Tháp nè, cải tạo lại cho ta, cải tạo cho phù hợp với thói quen của ta đi. Hiểu rồi. Trợ lý giả định trên vai Bà Tháp vội hô. Tỉ như màn hình hiển thị mạng đổi thành thứ người địa cầu quen dùng, theo hình thức máy laptop. Một vài màn hình xem tin tức và xem các tiết mục tiêu khiển cũng đổi thành máy truyền hình. Tất cả những bộ sách trên giá sách cũng dịch lại thành tiếng Hán. Hình thức một vài cái ghế, giường trong nháy mắt cũng thay đổi. Lúc này mới phải chứ. La Phong mỉm cười ngồi ở trên ghế, mở màn hình laptop trước mặt ra, khởi động máy, tùy ý mở ra một thư mục, bảo khố. Bảo khố mở ra, nhất thời trên màn hình xuất hiện những dòng chữ bí pháp, binh khí, bảo vật hiếm quý, vũ khí khoa học kỹ thuật, vật liệu, công cụ, sinh vật, những đặc thù khác. 8 nhóm lớn, mỗi nhóm đều lơ lửng rất nhiều loại nhỏ. Như phía dưới, loại sinh vật đang nổi lơ lửng sinh mạng thực vật, sinh mạng kim loại, thuần phục thú, vân vân. Bí pháp cũng chia thành những phái bất đồng, ngàn vạn chủng loại. La Phong, mở bảo vật quý hiếm, bảo vật bí cảnh xem đi. Tiểu ác ma Bà Tháp, to bằng cái nắm đấm thét to. La Phong nhẹ nhẹ mở ra, nhất thời xuất hiện dày đặc vô số văn tự và đồ án. Vạn linh tử huyết trấp, 12 vạn điểm tích lũy một phần, nguyên thủy bí cảnh chiếc khấu 7 phần, thái sự bí cảnh, thiên địa bí cảnh chiếc khấu 9 phần, mạc thế bí cảnh toàn giá. Thức thải nhãn quả 10 vạn điểm tích lũy một viên, nguyên thủy bí cảnh chiếc khấu 7 phần, thái sự bí cảnh, thiên địa bí cảnh chiếc khấu 9 phần, mạc thế bí cảnh toàn giá. Khắc lý phủ tinh xỉu 20 vạn điểm tích lũy một viên. Nguyên thủy bí cảnh chiếc khấu 7 phần, thái sơ bí cảnh, thiên địa bí cảnh chiếc khấu 9 phần, mạc thế bí cảnh toàn giá. Trời đất ơi, quả là xa xỉ mà, quá kinh người. Sư phụ ngươi muốn mua cũng chỉ mua được rất ít thôi. Mỗi lần đều phải mua ở hội đấu giá đó, giá cao trên trời. Nơi này lại cung ứng toàn bộ, chỉ cần dùng điểm tích lũy là có thể đổi rồi. Điểm tích lũy chó má gì vậy chứ? Bà Tháp thét lên. Là Phong, ngươi mở tiếp đi, mở loại bí pháp linh hồn ra đi. La Phong một lần nữa mở ra, nhìn hàng loạt những bí pháp danh khí cực lớn trong vũ trụ như Thức Tinh Quang, Thủy Đản Bất Diệt, Hư Không Chi Tháp, Mật Điển, Địch Nhĩ Tư, xuất hiện giống như là hàng thông thường trên danh sách vậy, liếc mắt cũng tối thiểu phải trên vạn loại, mà chỉ là trang đầu tiên mà thôi. Điên loạn mà, bất hủ ở bên ngoài phải liều chết liều sống để được một thứ bảo vật. Công ty vũ trụ giả định chỉ cần điểm tích lũy chó má gì gì đó là có thể đổi được rồi hả? Điểm tích lũy, căn bản là điểm tích lũy cho nội bộ họ thiết trí rồi, tuyệt nhiên không phải là tiền bạc bên ngoài. Ác mà bà Tháp hoàn toàn bị kích thích như điên. Mở ra, mở tiếp cho ta. Bà Tháp trừng mắt mà gào. La Phong cũng ngoan ngoãn mở những chủng loại đó ra, vô cùng phong phú. Không thiếu điều lạ, danh sách bảo khố của công ty vũ trụ giả định hoàn toàn làm cho Ba Ba Tháp kinh ngạc đến ngây người. Sớm biết rằng công ty vũ trụ giả định rất mạnh, chủ nhân Vẫn Mặc Tinh dù cũng là một bất hủ, so với người ta cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng khi thấy sự thực, Ba Ba Tháp vẫn kinh ngạc đến ngây người. La Phong mặc dù thấy danh sách bảo khố cũng rất chấn động, nhưng mà vẫn còn trong phạm vi chịu được. Một là vì truyền thừa ký ức của kim giác cự thú có rất nhiều bí pháp, đương nhiên chỉ là thứ thích hợp cho kim giác cự thú. Hai là rất nhiều bảo vật, bí pháp, La Phong cũng chỉ biết được cái tên, căn bản không hiểu nó đại biểu cho cái gì. Ba Tháp thì khác hẳn. Ba Tháp đi theo chủ nhân Vẫn Mặc Tinh, Hu Diên Bác, liên tục chiến đấu ở các chiến trường, qua vô số tinh hệ, lần lượt trải qua các kiếp nạn sinh tử, thấy rất nhiều cường giả. Nó hiểu rõ sau những cái tên ấy đại biểu cho cái gì. Một bộ bí pháp đủ để làm cho cả Hắc Long Sơn Đế Quốc mất nước. Một kiện trân bảo cũng đủ để làm cho ngàn vạn bất hủ phải điên cuồng. Bà Tháp thấy được ý nghĩa của danh sách bảo khố, do đó nó hoàn toàn bị kích động. Điên cuồng, quá điên cuồng mà. Tiểu ác ma nhìn màn hình laptop rồi mắt hơi rơm rớm, nói nhỏ. Lão đại nè, ngươi, nếu ngươi năm đó chịu cúi đầu đi theo vị đại nhân đó, mặc dù chỉ là tầng ngoài công ty vũ trụ giả định, nhưng mà chờ ngươi trở thành bất hủ, tự nhiên có thể tiến vào trung tâm, tiến vào hạch tâm của công ty vũ trụ giả định. Tại sao ngươi lại như vậy chứ? La Phong quay đầu nhìn về phía tiểu ác ma trên vai. Ta không có việc gì. Tiểu ác ma lắc đầu. Chỉ là cảm khái sư phụ ngươi mà thôi. Địa cầu các ngươi có câu tục ngữ, bổn điểu tiên phi. Nhưng nếu chim thông minh mà ngay từ đầu đã bay trước, chim ngu tự nhiên cố gắng như thế nào cũng không đuổi kịp. Cùng một đạo lý, về xuất phát điểm mà vượt qua, sau này không ngừng sẽ vượt lên đầu, tự nhiên vẫn luôn luôn đứng đầu. Ngươi có xuất phát điểm vượt xa sư phụ của ngươi. Tiểu ác ma cảm khái. Lách chú thích nha. Bổn điểu tiên phi dịch ra là sức yếu phải lo trước. Tiếp tục. Ta mới là cấp hàng tinh mà thôi, sư phụ đã có thể nghĩ ra bí pháp cỡ hùng ứng rồi, ta còn xa mới bằng được. La Phong nói. Đúng vậy, nên có tâm tính như vậy, ngàn vạn lần không thể kiêu ngạo. Thiên tài chiến dù tại ba thế mấy cũng chỉ là cấp hàng tinh, còn con đường cường giả cũng vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiểu ác ma gật đầu lia lịa. Ngươi bây giờ phải làm là nắm lấy tài nguyên trân quý, không ngừng cường đại hóa bản thân mình, làm cho mình mạnh hơn nữa, để mình vượt xa những người khác. La Phong khẽ gật đầu. Đột nhiên, hòm thư ở trên màn hình khẽ nhảy lên, hiển thị nhận được tin mới. Mở hòm thư ra, một phong thư vừa nhận. La Phong, chúc mừng ngươi trở thành thành viên chính thức Thái Sơ Bí Cảnh. Công ty vũ trụ giả định an bài các loại kế hoạch huấn luyện cho những thành viên trẻ tính từ cấp vũ trụ trở lên. Do đó, ngươi bây giờ đầu tiên là phải trở thành cấp vũ trụ. Điểm này ngươi không cần phải lo lắng, chờ ngươi tu luyện ra khỏi vũ trụ nguyên thủy, tin rằng tuyệt đối đã đột phá tới cấp vũ trụ rồi. Điểm tích lũy của ngươi bây giờ được cho miễn phí 1 vạn điểm tích lũy. Ngươi có thể dùng 1 vạn điểm tích lũy mua bất kỳ vật gì trong danh sách bảo khố, chỉ cần đủ điểm tích lũy là mua được. Đề nghị ngươi mua những bí pháp ngươi cần. Trong 3 năm tới, ngươi dùng những bí pháp tu luyện đó là tốt nhất. Ngoài ra, xin nhắc nhở ngươi, không cần phải lãng phí thời gian tu luyện nguyên năng và niệm lực. Từ cấp hàng tinh cấp 1 tới cấp 9 thuộc loại tích lũy dày lượng, còn từ cấp hàng tinh cấp 9 tới cấp vũ trụ bậc 1 là gen sinh mạng nhảy vọt. Cấp vũ trụ bậc 1 tới cấp 9, vực chủ bậc 1 tới bậc 9, giới chủ bậc 1 tới bậc 9 đều là thuộc loại tích lũy lượng. Cấp hàng tinh, cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ, đột phá cấp độ đều là gen sinh mạng nhảy vọt, thuộc loại đột phá chất. Công ty sẽ bỏ ra những tài nguyên vô cùng trân quý miễn phí cho các thành viên hạch tâm cải thiện cường hóa thân thể, đề cao nguyên năng và niệm lực, có thể trong thời gian ngắn từ bậc 1 tăng lên tới cấp 9, làm thân thể đạt tới trạng thái bảo hòa. Về phần gen sinh mạng nhảy vọt là đột phá chất, nên cần mỗi thành viên hạch tâm phải tự mình cố gắng đột phá. Công ty sẽ không để thành viên hạch tâm lãng phí thời gian vào việc tích lũy năng lượng. Tất cả thời gian của thành viên hạch tâm đều nên được tiết kiệm để đề cao sức chiến đấu, cảm ngộ quy luật bản nguyên, học tập bí pháp. Công ty vũ trụ giả định. Một tin nhắn này không dài, nhưng mà La Phong và Ba Ba Tháp xem xong thì đều giải ra rất lâu. Cái gì? Bậc 1 tới bậc 9, công ty sẽ miễn phí cung cấp tài nguyên để cường hóa thân thể hả? La Phong khó có thể tin. Truyền thuyết là thiệt hả? Ba Tháp cũng ngẩn ra. Cường giả tập trung tu luyện thu nạp năng lượng là việc rất bình thường trong vũ trụ. Nhưng mà trong vũ trụ lại có vô số trân bảo, như trái sinh mạng có thể làm ma vân đằng trong nháy mắt liên tục đột phá đến cấp vũ trụ bậc 2. Nhân loại không thể chịu được những bảo vật kịch liệt như vậy. Nhưng mà đối với công ty vũ trụ giả định, một trong năm đại cự đầu cả vũ trụ, lại hoàn toàn miễn phí cho mỗi các thành viên hạch tâm để cường hóa thân thể. Một khi ngươi đạt được cấp vũ trụ bậc 1, công ty sẽ giúp ngươi cường hóa tới cấp vũ trụ bậc 9. Ngươi đột phá tới vực chủ, giới chủ bậc 1, công ty sẽ giúp ngươi trực tiếp đạt tới vực chủ, giới chủ bậc 9. Ngươi không cần lãng phí thời gian tĩnh tọa thu nạp năng lượng vũ trụ. Dạo nước đổ dách mà. Bà Tháp liên tục lắc đầu. Căn cứ dẫn mặt tin của sư phụ ngươi chính là nơi dạy dỗ đệ tử quan trọng nhất, cũng không dám chơi như vậy nha. Giới chủ bậc 1 trực tiếp đề cao tới bậc 9, cần biết bao nhiêu năng lượng quán thâu chứ, cần biết bao nhiêu bảo vật. Bản thân sư phụ ngươi cũng không đủ tiền. Chẳng trách công ty vũ trụ giả định lại hạn chế số lượng thành viên hạch tâm nghiêm khắc như vậy. Điên hả? Bên ngoài truyền đến tiếng kêu. Hả? Ấu đã? La Phong đi ra sân thượng, nhìn Áo Đa đang đứng ở cửa tiểu lâu 3 tầng. Có việc gì vậy? Bên ngoài có Điện Hạ Dung Quân và Điện Hạ Âu Tạp tới bái phỏng. Áo Đa Lý Khắc cung kính, nói. Dung Quân, Âu Tạp hả? La Phong sáng mắt lên. Được rồi, ta ra ngay. Một lát sau, La Phong đón Dung Quân, Âu Tạp vào phòng khách của mình. Ta và Dung Quân mới từ tàng thư quán tới đây. Chợt nghe nói ngươi đã đến rồi, nên vội vàng đến thăm ngươi đó. Thiếu niên mang tập tin Ô Tạp đặt mông ngồi trên sofa, cười ha hả rồi nói. Công ty vũ trụ giả định này quả nhiên không tệ nha. Đối đãi ở Thái Sơ Bí Cảnh còn tốt hơn đối đãi ta ở mang tập tin một chút nữa. La Phong, Nhung Quân nhìn nhau. Ngươi nói chơi rồi. La Phong nói. Mà phải công nhận nha, ta vừa thấy tin nhắn là há hốc mồm đó. Giật mình chuyện gì chứ, có gì mà giật mình đâu. Ngươi nói là cái đầm sinh mạng đó hả? Ô Tạp hoàn toàn thất vọng. Ở mang tập tin chúng ta, các đời thanh niên đều được như vậy. Chỉ cần đạt tới cấp vũ trụ bậc 1 là trực tiếp đi ngâm đầm sinh mạng, đề cao tới cấp vũ trụ bậc 9. Loại tích lũy lượng như vậy mà tu luyện thì thuần túy là lãng phí thời gian mà. Trong vũ trụ chẳng những mang tập tin chúng ta, còn có hoàng thần tộc, mộng loại dược tộc, mẫu tổ tinh, thậm chí còn những đại bí cảnh của 1008 quốc gia vũ trụ. Hơn 10 người tới trăm thiên tài đứng đầu cũng đều được đối đãi như vậy đó. La Phong, Nhung Quân không biết nói gì. Người ta là hoàng tử mang tập tin, nhãn giới quả là khác hẳn. La Phong và Nhung Quân đều xem là nhãn giới không tệ. Ngay cả cường giả bất hủ cũng không có vốn bồi dưỡng đệ tử như vậy. Cũng chỉ có những trung tâm của loại siêu thế lực như Càn Vu Bí Cảnh hoặc mang tập tin mới dám làm như vậy. Bồi dưỡng vài chục tới cả trăm người như vậy, như công ty vũ trụ giả định đã bồi dưỡng hàng ngàn hàng vạn người. Dầu nước đố đổ vách mà. Đều là điều kiện ngoại bộ mà thôi. Ô Tạp lắc đầu. Công ty vũ trụ giả định sẽ cung cấp điều kiện, hoàn cảnh tốt nhất. Vì phần có thành tựu gì vẫn phải trông vào mình thôi. Vũ trụ thần bí khó lường, có ngàn vạn kỳ ngộ. Nhưng mỗi ngàn vạn năm có được bao nhiêu siêu cường giả quật khởi trong vũ trụ chứ? Ô Tạp cảm thán. Đừng xem bây giờ vũ tương sơn có hơn 1000 vạn người, vô số giới chủ. Những điều kiện kinh người, nhưng qua 1000 vạn năm thì 99,9% đều ngã xuống thôi. Phần lớn lại trở thành bất hủ, nhưng phần lớn cũng chỉ là bất hủ bình thường mà thôi. Muốn trở thành siêu cường giả trong những bất hủ hả? Trong những nhóm ngàn vạn năm qua, hàng loạt thiên tài đã được bồi dưỡng, sau đó những người này lại ngã xuống, chỉ cần có thể xuất hiện vài siêu tồn tại đã là thành công lắm rồi. 1000 người chúng ta lần này, dựa theo xác suất khóa trước, đợi ngàn vạn năm sau, tuyệt đối không tới 10 người có thể còn sống đâu. Ô Tạp nói. 3 người trò chuyện rất lâu đều cảm thấy áp lực. Người thường có thể thành cấp vũ trụ là ghê rồi, cho dù một vài thiên tài có thể trở thành giới chủ, nắm một lãnh địa tinh hệ là thỏa mãn rồi. Nhưng mà nhãn giới khác nhau thì mục tiêu cũng khác nhau. Đám La Phùng, Nhung Quân, Ô Tạp, ai ai cũng có nhãn giới cực cao. La Phùng có hai đại phân thân kim giác cự thú, ma sát tộc. Việc thành giới chủ căn bản là ngủ cũng có thể đạt tới được. Dù muốn thành bất hủ cũng phải là tồn tại đỉnh cao trong giới bất hủ. Thậm chí La Phùng còn khát vọng đạt tới cấp độ của Càn Vu quốc chủ, mở ra một quốc gia vũ trụ, trấn thủ ức vạn năm. Nhung Quân, lai lịch thiên phú không thua La Phùng chút nào. Cường nhân càng mạnh tới mức đáng sợ, trở thành bất hủ bình thường căn bản không thể thỏa mãn được gã. Ô Tạp, Man Tạp Tinh, thiên tài tuyệt thế bao nhiêu năm khó gặp, phụ vương gã chính là một đại siêu cường giả trong vũ trụ. Gã lấy phụ hoàng làm mục tiêu cũng đặt mục tiêu cực cao. Song sự thực vẫn là sự thực, dựa theo xác suất khóa trước, 1.000 người chỉ khoảng trên 10 người thành bất hủ. Đến cả kim giác cự thú thì rất nhiều đời kim giác cự thú cũng chỉ là giới chủ, không thể đột phá tới bất hủ. Con đường bất hủ đích xác gập ghềnh vô cùng. Con đường La Phong chỉ là mới bắt đầu mà thôi. La Phong ngồi trước máy vi tính, lựa chọn bí tịch. Kim giác cự thú tự thân đã có truyền thừa ký ức, bí pháp vô số nên không cần mua. Phân thân ma sát tộc không có truyền thừa ký ức, mặc dù thiên phú cao, nhưng bây giờ kỹ xảo chiến đấu toàn bộ dựa vào thiên phú, căn bản là không có bí pháp chiến đấu công hiệu. La Phong mở vô số binh khí cận chiến của vũ giả. Chọn binh khí nào đây? Binh khí nguyên lực cấp 5 ảnh kim đao, cần 12 điểm tích lũy. Hình thức tự mình thiết kế lấy hả? Dựa theo hình thức của huyết ảnh chiến đao cũng được vậy. Thuẫn bài, chọn binh khí nguyên lực cấp 5 tuyệt không thuẫn, cần 8 điểm tích lũy. Hình thức làm thành thuẫn bài 6 cạnh. Ảnh kim đao, tuyệt không thuẫn đều là để phân thân ma sát tộc sử dụng. Sau đó La Phong mở ra các loại bí pháp chiến đấu, nhanh chóng tìm được thứ thích hợp. Dưới sự trợ giúp của Ba Ba Tháp, chẳng mấy chốc đã đưa ra quyết định. Tuyệt đối không gian thích hợp cho kim giác cự thú, cửu tuyến lưu thích hợp cho trưởng khống giả phi hành, vũ giả thì sao chứ? Bí pháp đắt như vậy hả? La Phong kinh hãi. Ảnh kim đao cũng mới 12 điểm, nhưng mà cái loại bí pháp này loại rẻ nhất cũng vài chục điểm tích lũy, đại đa số phải cả trăm tới mấy ngàn điểm tích lũy. Thứ cao hơn thì phải trăm vạn điểm tích lũy, ngàn vạn điểm tích lũy. Bí pháp là thứ mà siêu cường giả cũng tuyệt không muốn ngoại truyền, là tâm huyết của họ. Hồn ấn của siêu phụ ngươi mặc dù huyền diệu kỳ lạ, nhưng mà ta phỏng chừng cũng có một dạng điểm tích lũy mà thôi. Bà Tháp nói, điểm tích lũy của công ty vũ trụ giả định rất quý, là thành viên mới của Thái Sơ Bí Cảnh, lúc đầu được miễn phí 1 vạn điểm tích lũy, đương nhiên phải trọng thị. Mặc dù ở đó có rất nhiều bí pháp, đủ để làm những bất hủ phải điên cuồng, nhưng mà giá cũng đắt một cách bất bình thường. 100 vạn điểm tích lũy, 1.000 vạn tích lũy. La Phong chỉ có thể nhìn mà chảy nước miếng mà thôi. Không hẳn là nên chọn cái này đâu, La Phong nè, ngươi nên làm đến nơi đến chốn, điểm tích lũy phải tiết kiệm một chút đó. Đắt thiệt nha. Mua đi. La Phong và Ba Tháp vừa thương nghị vừa tranh luận rồi ngẫm lại. Hắn tổng cộng có 1 vạn điểm tích lũy, bỏ ra gần nửa giờ cuối cùng mới đổi xong hết. Phân thân kim giác cự thú không mất tiền, phân thân ma sát tộc mất 9.820 điểm tích lũy, mua trọn vẹn bí pháp phối hợp với binh khí. Lần lượt là thân pháp vũ giả cận chiến khá quý giá, u ảnh huyết thân, giá trị 3.200 điểm tích lũy. Thuẫn pháp tương đối cơ sở là u ảnh thuẫn, giá trị 800 điểm tích lũy. Mua một bộ đao bí pháp không tệ là u ảnh thức tuyệt đao, giá trị 5.800 điểm tích lũy. Ảnh kim đao mất 12 điểm, tuyệt không thuẫn mất 8 điểm. Thần pháp, thuận pháp, đao pháp, 3 thứ trọn vẹn. Đây là thứ thần pháp quỷ mị và đao pháp ngoan lệ trứ danh. Bản Tùng La Phong dùng 180 điểm tích lũy mua ảnh kim đao, tuyệt không thuẫn mất 20 điểm tích lũy. Mua 2 trái sinh mạng mất 100 điểm tích lũy. Mua 1 đống trái lan khả mất 60 điểm tích lũy. 100 điểm được cho toàn bộ đã dùng sạch rồi. Phi thuyền vũ trụ bay trong ám vũ trụ với tốc độ ánh sáng gấp 50 lần, không ngừng tiến lên. Trong phi thuyền, La Phong cầm bình rượu và chén rượu, đi thẳng đến phòng ngủ của mình bên cạnh. Trong phòng nghỉ, hắn mở màn hình, nhìn một vài tin tức. Trên màn hình đang truyền lại cảnh thiên tài chiến vừa mới chấm dứt không lâu. Điểm tích lũy xài hết rồi. La Phong rót cho mình một cái chén rượu trái cây, sau đó nằm thẳng trên sofa mềm mại. Đặc biệt là bí pháp. Một bộ bí pháp hoàn chỉnh cơ hồ đã lấy sạch điểm tích lũy rồi. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng nha. Nếu không ta sẽ rất đau lòng đó. La Phong, ưu ảnh huyễn thân, ưu ảnh thuẫn, ưu ảnh thất tuyệt đao tạo thành ưu ảnh bí điển trọn vẹn, tuyệt đối sẽ không làm cho ngươi thất vọng đâu. Bà Tháp nói. Mặc dù nó tương đối là bí pháp cơ sở, nhưng dù sao ngươi cũng mới là một tiểu gia hỏa cấp hàng tinh, ít nhất trước khi tới Bất Hủ, bộ bí pháp này cũng đủ rồi. La Phong gật đầu. Hắn cũng hiểu, có những bí pháp thâm sâu khôn lường, đến cả Bất Hủ cũng phải liều mạng mà nghiên cứu. Đưa cho mình căn bản là thiên thư, xem cũng không hiểu thì ăn thua gì chứ. Ngược lại mua cái loại này thì giá rẻ hơn một chút, quan trọng là có bí pháp cơ sở vững chắc. Trong đó có bán những cái loại như là gần giống như cái hồn ứng mà sư phụ của hắn tự nghĩ ra vậy. Bà Tháp xem qua bảo khố xong, thấy cũng có những loại bí pháp như hồn ứng, nên định giá nó khoảng chừng 10,000 điểm tích lũy. U ảnh bí điển này bao gồm 3 loại bí pháp, tổng giá trị trên 9,000, coi như là tương đương với hồn ứng. Bà Tháp, người nói kim giác cự thú nên tu luyện bí pháp chiến đấu gì vậy? La Phong hỏi. Bây giờ muốn chuẩn bị cho kim giác cự thú tu luyện kỹ xảo chiến đấu rồi hả? Bà Tháp truy vấn. Tốt nhất là tiếp tục đặt nền móng đi. Kim giác cự thú bây giờ chỉ biết bản tôn thiên địa và tuyệt đối không gian. Tuyệt đối không gian là thân pháp, bản tôn thiên địa thuần túy là phương pháp thu nhỏ thân thể lại. Căn bản là không phải là kỹ xảo chiến đấu gì. Bây giờ kim giác cự thú thi triển chiến đấu hoàn toàn dựa vào bí cảnh thiên phú cường hóa, hoặc là dựa vào tố chất thân thể. Cũng không có kỹ xảo chiến đấu được hệ thống hóa. Dựa theo quan điểm của bà Tháp, trước hết xây căn cơ vững chắc, tương lai học tập kỹ xảo chiến đấu sẽ rất dễ dàng. Hơn nữa, trong truyền thuyết ký ức của kim giác cự thú, có khi cũng có bí pháp chiến đấu, muốn tu luyện kỹ xảo chiến đấu thì tùy thời là có thể làm được. Các loại bí pháp kỹ xảo chiến đấu thân thể, bàn chân đầy móng vuốt, cánh đầy lưng giáp, cái đuôi, thân thể cường tráng vân vân, có thể nói là vũ khí giết chóc. Làm sao mới có thể phát huy uy lực và sức chiến đấu lớn nhất đây? Các đời kim giác cự thú đã sáng chế ra rất nhiều bí pháp chiến đấu, phần lớn đều rất hung tàn. Đặt nền móng hả? Cũng đúng, tương lai khá lâu sau này chắc chắn cũng không dùng đến kim giác cự thú rồi. Lập tức La Phong ngẩng đầu uống cạn chén rượu trái cây, rồi lập tức đứng dậy, đôi mắt tràn ngập ý chí chiến đấu. Nên bắt đầu rồi. Thời gian như thoi đưa, từng tháng lại từng tháng không ngừng trôi qua. Phi thuyền vũ trụ cấp F được rèn luyện bằng khuê duyên thạch mẫu cũng không ngừng vượt qua những lãnh thổ quốc gia, hướng tới trung tâm của nhân loại vũ trụ, tổng bộ toàn vũ trụ, công ty vũ trụ giả định. La Phong tự nhiên mỗi ngày đều ở trong phi thuyền, cho ý thức được tiến vào vũ trụ giả định như một miếng bọt biển liều mạng hấp thu từng giọt nước một. Không gian trong cơ thể của La Phong lúc này, đại lục kim sắc rộng đã đạt tới 9,000 km. Hiển nhiên khi La Phong tham gia thiên tài chiến, kim giác cự thú đã tiến hóa tới cấp vũ trụ bậc 9 rồi. Còn từ cấp vũ trụ bậc 9 muốn tới vực chủ bậc 1, bình thường là cần 500 năm, cho dù có tổ hợp kim loại đề cao gấp 56 lần cũng đại khái mất 9 năm. Cảm thụ thể nội thế giới không ngừng khuếch tán, đầy những sóng quy luật bản nguyên kim. Kim giác cự thú chăm chú lắng nghe, xem, cẩn thận nhận thức, nâng cao khu vực quy luật bản nguyên kim này. Còn phân thân ma sát tộc thì hóa thân thành tiểu kim giác cự thú tu luyện tuyệt đối không gian, đề cao cảm ngộ về bản nguyên không gian, hoặc là hóa thân thành nhân loại sử dụng đao thuẫn tu luyện u ảnh bí điển. Vũ trụ giả định, khu Thái Sơ, trang viện số 1136, trong sân tu luyện. Toàn bộ tu luyện tràng được phong kín. La Phong mặc quần sóc chân trần, cầm tuyệt không thuẫn, có hình thái thuẫn bài 6 cạnh, vác một cái thanh ảnh kim đao theo hình thức huyết ảnh chiến đao. Mô phỏng chiến. La Phong hô. Đối thủ thiết định là Nhung Quân, sức chiến đấu thiết định như lúc khiêu chiến mạnh nhất ở thiên tài đỉnh cao. Xoen xoét. Trong tu luyện tràng dài 50 km, rộng 30 km, mờ ảo ngưng tụ ra một người, rồi sau đó hóa thành giả nhân Nhung Quân cao trên 3 thước. Nhung Quân vác một thanh chiến đao khổng lồ, toàn thân chỉ mặc áo giả thú đơn giản, cũng đi chân trần, hai mắt của gã vô thần đứng đó không hề nhúc nhích. Bắt đầu! La Phong quát. Mắt người mô phỏng Nhung Quân nhất thời lóe sáng, sau đó như một hòn núi lớn nhằm thẳng về phía La Phong. La Phong rút chiến đao, một tay cầm thuẫn bài, hóa thành 18 La Phong, giống như 18 luồng lưu quang kim sắc quỷ dị lao thẳng về phía của gã. Hai người va vào nhau, La Phong thi triển đao pháp, cư hữu trong nháy mắt đã giao kích trên vạn lần, thực sự là quá nhanh. La Phong chẳng những thân pháp quỷ mị nhanh tới kinh người, mà đến cả đao pháp cũng như vậy. Nhìn như quỷ mị không ngừng, đao pháp như uy lực không mạnh, nhưng mà có đôi khi trong nháy mắt uy lực hoàn toàn bùng phát, mạnh đáng sợ. Giả nhân Nhung Quân tóc tung lên, đôi mắt như điện, quát một tiếng như sấm, chiến đao khổng lồ chém thẳng xuống. Chạm! Những tiếng hét vang lên mạnh mẽ vô cùng. Ở thiên tài chiến, nếu nói về lực công kích, ngoại trừ Bá Lang là người mạnh nhất ra, thì xếp thứ hai nói về sự ảo thuật quỷ dị chính là Huyễn Ma Gia Lai Tây. Nếu nói về sắc bén mạnh mẽ không đỡ được chính là Thích Thiên Thức của La Phong. Nếu nói về khí phách cường hãn phải tính tới đao pháp của giả nhân. Đấu được vài phút, máu tươi phun ra, La Phong cả người bị đánh bay, rách nát như cái bao cát, ngã sầm xuống đất. Cả nơi tu luyện chợt biến ảo, Nhung Quân lúc trước được mô phỏng ra đã biến mất, thương thế La Phong hoàn toàn phục hồi như cũ. Tu luyện tràng được chuyên môn phân phối này cũng có hiệu quả giống như không gian sát lục, có thể hoàn toàn mô phỏng bất kỳ đối thủ nào mà mình muốn. Chỉ là tu luyện tràng chỉ có thể mô phỏng không gian có hạn mà thôi. Có tiến bộ rồi. La Phong mỉm cười đứng lên. Cận chiến của ta e rằng có thể xếp trong top 100 thiên tài chiến rồi. Cận chiến? Đúng vậy, La Phong yếu nhất chính là cận chiến. Lúc trước trong thiên tài chiến đỉnh cao, hai lần đã thất bại. Một lần bại vì Nhung Quân, một lần bại vì Lũng Vân. Đều là khi cận thân bị đối thủ một chiêu đánh bại. Là một trưởng khống giả, La Phong tránh xa xa đối thủ thì có thể giết chóc tứ phương. Nhưng mà khi nào cận thân thì coi như xong đời. Vì tinh lực con người có hạn, La Phong không có thời gian phân tâm. Nhưng bây giờ thì khác hẳn. Bản thân phân thân ma sát tộc chính là cao thủ cận chiến, tự nhiên phải tu luyện u ảnh bí điển rồi. Tam đại thân thể, cùng một linh hồn, cùng chung một ý thức, bất kể cái nào biết, hai cái kia tự nhiên cũng học được. Nói gì cảm ngộ quy luật, ta mạnh hơn cả Nhung Quân, nhưng mà cận chiến thì vẫn thua. Thân thể nhân loại và thân thể ma sát tộc đích xác khác nhau mà. Phần thân ma sát tộc thi triển u ảnh bí điển, đó mới là một u ảnh chính thức. Dựa vào phân thân ma sát tộc, cho dù so với tử thần Bá Lang cũng chênh lệch không lớn, còn thân thể nhân loại thì kém hơn. Phải tiếp tục cố gắng, ta chẳng những diễn công mạnh mà cận thân cũng phải mạnh hơn, lúc này mới thực sự không có nhược điểm gì. La Phong tiếp tục cố gắng, rốt cuộc trong lữ trình di chuyển trong vũ trụ đại khái 2 năm 3 tháng sau, dựa vào cận chiến đã giết chết được Nhung Quân. Ta đánh bại được Nhung Quân ở thiên tài chiến rồi. Còn Nhung Quân bây giờ khẳng định cũng như mình vậy, lợi dụng tài nguyên do công ty vũ trụ giả định cung cấp, hữu hiệu cường hóa bản thân, khẳng định trở nên mạnh hơn nhiều rồi. La Phong không dám buông lơi chút nào. Đích xác như vậy, lữ trình 3 năm, 1000 những thiên tài được thu nạp, ai ai cũng không dám buông lơi. Lần thiên tài chiến này ảnh hưởng tới họ, lúc trước bọn họ ai ai cũng khó mà gặp được đối thủ. Còn ở thiên tài chiến, sau những trận sinh tử chiến, đích xác đã ảnh hưởng tới họ rất nhiều. Rất nhiều người sau khi thiên tài chiến chấm dứt, so với trước khi thiên tài chiến vài năm đã tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa, có thể lựa chọn bất kỳ một loại bí pháp gì mình muốn, thì đối với Nhung Quân, Ô Tạp, Áo Mạc Đặc Lạp v.v., một vạn điểm tích lũy ở khu Thái Sơ cũng đủ để cho họ mua được rất nhiều thứ họ muốn rồi. Với cấp độ này, không cần phải mua những thứ quý giá gì. 3 năm mài dũa, mỗi người đều tiến lên rất nhiều. Trong đại sảnh phi thuyền vũ trụ, một thanh niên tóc đen ngắn mặc một bộ chiến y hoàng mỹ, đi dạy chiến rất phù hợp với thân thể đang đứng. Lão già tóc bạc, rắn chắc, cung kính, nói: "Đừng họ, sắp đến tổng bộ toàn vũ trụ công ty rồi." La Phong gật gật đầu. 3 năm rồi, đây là thời gian 3 năm mà hắn tiến bộ nhanh nhất. Nhưng mà càng đi sâu, La Phong cũng cảm giác được bản nguyên vũ trụ thực sự là thâm sâu khôn lường. Cả vũ trụ vận chuyển rất huyền ảo phức tạp. Bí pháp của hắn cũng chỉ có thể xem như bí pháp dưới bất hủ hoặc bí pháp của các bất hủ bình thường dùng thôi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy quá thâm ảo, thấy con đường này vô cùng khó khăn. Ta tiến bộ như vậy, không biết những người khác như thế nào nữa. Ta có kim giác cự thú, phương thương ma sát tộc, gặp được những việc xem như vô cùng kỳ lạ. Nhưng mà vũ trụ mênh mông có thứ kỳ ngộ gì mà không phát sinh chứ. Không biết chừng trong 1000 thiên tài có những người gặp những việc còn thần kỳ hơn nhiều nữa. Vĩnh viễn đừng xem nhẹ bất luận kẻ nào, vĩnh viễn đừng tự đại. Vũ trụ mênh mông thần bí vô cùng, vô số tộc quần, nhân loại chỉ là một trong số đó mà thôi. đối với vũ trụ luôn luôn phải vĩnh viễn bảo trì sự kính sợ. Bắt đầu tiến hành xuyên toa vũ trụ, tiến vào nguyên vũ trụ. 10, 9, 2, 1. La Phong cảm thấy cả phi thuyền khẽ chấn động. 10 giây sau thì tất cả đều khôi phục bình thường. Hắn vội hô. Mô phỏng ngoại cảnh 100%. Nhất thời cả đại sảnh trong nháy mắt trở nên trong suốt. Chung quanh xuất hiện một tinh không mộng ảo. Ở tinh không xa xa, có một đại lục khổng lồ lơ lửng trong không gian mênh mông vô cùng. La Phong hoàn toàn sửng sốt. Tới tổng bộ toàn vũ trụ công ty vũ trụ giả định rồi. Đại lục. La Phong đứng ở trong phi thuyền vũ trụ, hướng mắt nhìn đại lục mênh mông lơ lửng giữa không gian vũ trụ xa xa, trợn tròn con mắt. Trong vũ trụ phiêu bạt lưu lạc bao nhiêu năm, hắn đã thấy hành tinh, hằng tinh, tinh vân, vân vân, đủ mọi loại thiên thể. Cho dù thỉnh thoảng thấy một vài xác phi thuyền vũ trụ, hoặc thấy cả những tinh không cự thú, La Phong cũng sẽ không kinh ngạc đến như vậy. Nhưng mà trong không gian vũ trụ lại có một đại lục mênh mông vô cùng, thực sự là quá chấn động. Đây không phải là vũ trụ giả định mà đây là sự thật. Lớn tới đâu vậy chứ? La Phong líu lưỡi. Một vài hành tinh trôi quanh không gian khổng lồ bên cạnh lục địa, quả thực là một hạt vừng bé tí. Đến cả phi thuyền vũ trụ không ngừng bay tới gần, phi hành một lát rồi mà vẫn cảm thấy vùng đại lục đó vẫn còn rất xa xôi. So với bất kỳ tinh cầu nào mà ta gặp cũng phải lớn hơn cả ngàn vạn lần. Quá lớn mà. La Phong nín thở. Điện hạ, tổng bộ toàn vũ trụ công ty như thế nào? Lão già rắn chắc bên cạnh mỉm cười hỏi. La Phong nghi hoặc hỏi. Tổng bộ này lớn bao nhiêu vậy? Lớn bao nhiêu hả? Lão già rắn chắc lắc đầu nói. Nếu mà không thông qua xuyên toa vũ trụ tiến vào ám vũ trụ mà muốn dựa vào phi thuyền vũ trụ từ một mặt tổng bộ bay đến bên kia, tối thiểu cũng vài chục năm đó nha. Ý của ngươi là... La Phong chấn động. Đường kính phải vài chục năm ánh sáng hả? Một năm ánh sáng tương đương với hơn 9 ức ức km. Đường kính địa cầu cũng trên 1 vạn km mà thôi. Chẳng trách với một vài hành tinh xa xa, cũng như những hạt vừng mà thôi. Đại lục trôi ở trong vũ trụ này thực sự lớn một cách bất bình thường. Lão già rắn chắc tóc bạc gật đầu. Lục địa to lớn như vậy được tạo ra như thế nào chứ? La Phong không kìm được mà hỏi. Trong vũ trụ tự nhiên mà hình thành được một lục địa to như vậy hả? Vũ trụ mặc dù thần bí, có rất nhiều nơi thần kỳ, nhưng mà sinh ra một đại lục đường kính vài chục năm ánh sáng thì vẫn là quá khó tin mà. Không rõ lắm nữa. Lão già rắn chắc lắc đầu. La Phong không hỏi nhiều nữa, mặc dù thấy đại lục giữa không trung mênh mông xa xa, nhưng với phi thuyền vũ trụ cấp F phi hành với tốc độ tiếp cận ánh sáng, cũng phải đi qua đại khái hơn 13 giờ mới bay đến một cửa vào của tổng bộ toàn vũ trụ công ty vũ trụ giả định. Trên đường bay, La Phong chỉ cảm thấy cả đại lục được kiến tạo ngăn nắp đẹp tuyệt. Nhìn như đều là một vài cảnh đẹp tự nhiên trong vũ trụ, nhưng khi phi thuyền vũ trụ tiến vào đại lục, La Phong vẫn cảm giác được phía sau cái tự nhiên này ẩn chứa những khoa học kỹ thuật cao siêu như thế nào. Điện hạ, những hành tinh, thiên thạch và những thiên thể khác chung quanh đại lục tổng bộ trên thực tế đều là những vũ khí khoa học kỹ thuật vô cùng đáng sợ. Trong đại sảnh phi thuyền xa xỉ, lão già rắn chắc giới thiệu. La Phong gật gật đầu. Phải rồi, với thủ đoạn của công ty, những hành tinh ấy đích xác cũng như một thứ đồ chơi, tùy ý họ nhào nặng mà thôi. Đến cả cường giả bất hủ cũng có thể đùa bỡn hành tinh. Với thủ đoạn khoa học kỹ thuật khó tin của công ty vũ trụ giả định, việc cải tạo những hành tinh đó mà đến cả một giới chủ cũng biết là vũ khí, thì phỏng chừng cũng chỉ là bài thiết mà thôi. Phòng ngự quan trọng đích thực của tổng bộ công ty vũ trụ giả định há có thể đơn giản như vậy chứ? Hết tập 96 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.